Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, cưỡng hôn. Stewart sắc mặt âm trầm, trên thân sát khí trận trận, hắn thật là một tên tinh thần hệ dị năng giả, hơn nữa còn là một tên cấp A tinh thần hệ dị năng giả. Đợi ở cái địa phương này nhiều năm như vậy. Hắn trong lòng có đoán việc này giấu kín tại lớn nhất tâm chỗ sâu. Làm hắn không nghĩ tới là hôm nay thế mà tới một cái có thể buộc hắn sử dụng chính mình tinh thần dị năng người. Ánh mắt của hắn băng lãnh đều nhìn Lạc Phong. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta tinh thần hệ năng lực người. Cho nên chết tại năng lực ta phía dưới. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Người cứ như vậy có thể xác định giết chết ta. Lạc Phong trên mặt lộ ra phi thường biểu tình cổ quái. Trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Kẻ trước mắt này dị năng theo tiểu tà một dạng. Đều là tinh thần hệ. Nhưng tiểu tà đã là SM cấp SS dị năng giả. Có thể kẻ trước mắt này mới một cái cấp A dị năng giả liền dám phách lối như vậy. Xem ra chính mình nha có cần phải dạy một chút hắn làm sao điệu thấp. Lạc Phong nghĩ như vậy, liền bắt đầu động thủ. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên. Mục tiêu không phải Stewart, mà chính là Stewart trên đầu Phương Cự Long. Thủ trưởng đối đầu kia khí tức mãnh liệt Cự Long. Lạc Phong tuét miệng chậm rãi nói. Hiện tại ta liền để ngươi biết. Người này vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp A tinh thần hệ lực lượng. Là đến cỡ nào không chịu nổi. Sau một khắc, Lạc Phong thủ trưởng chậm rãi nắm thành quả đấm. Mà theo Lạc Phong động tác, Stewart đôi mắt càng trừng càng lớn. Bên trong này chấn kinh cùng không thể tin được sắc thái cũng càng nồng nặc lên. Răng rác, còn như thực chất tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Chỉ gặp tại Stewart đỉnh đầu hiển hiện cự trên thân rồng xuất hiện mấy đạo tinh tế vết rách. Mà cái này cũng không tính toán muộn. Tại Stewart hoảng sợ bên trong, răng rắc thanh âm bắt đầu biến bí tịch đứng lên. Mà những vết nứt đó, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên dày đặc. Không đến 2 giây thời gian, chỉ nghe, soạt, một tiếng. Vốn là còn uy phong lẫm liệt Cự Long trực tiếp tiêu tán trên không trung. Không có khả năng, làm sao có thể? Stewart đã là đủ số đầu mồ hôi. Vừa mới tại Cự Long sinh ra vết rách thời điểm, hắn nha nỗ lực sử dụng tinh thần năng lượng muốn phải gìn giữ ở. Không cho Cự Long vỡ ra, nhưng hắn lại phát hiện mặc kệ chính mình sử dụng bao nhiêu năng lượng đi lấp sửa. Căn bản là không có cách ngăn cản Cự Long biến mất. Người đến tột cùng là ai? Stewart nhịn không được kinh hãi quát ra âm thanh. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người chẳng mấy chốc sẽ chết. Lạc Phong thanh âm tại Stewart bên tai thăm thẳm vang. Lên, dứt lời. Lạc Phong đứng tại Stewart trước mặt. Duỗi ra một ngón tay hướng Stewart đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi hào quang màu vàng sậm từ Lạc Phong đầu ngón tay phát ra. Bay thấp hướng Stewart đầu, liền như là một mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên qua Stewart cái trán. Tại trên trán xuất hiện lớn chừng ngón cái vết thương, nhưng mà quỷ dị là, vết thương không có chút nào vết máu, nhưng lại có thể từ phía trước, xuyên thấu qua cái này lớn chừng ngón cái vết thương thấy rõ Stewart sau lưng vách tường. Phù phù, Stewart ngã trên mặt đất, sinh cơ biến mất, Lạc Phong khẽ giương tay một cái, rơi trên mặt đất thần trượng tự động bay đến trong tay hắn. Bút tích, Hoàng Y Liên đi lên trước, rất không hài lòng tiếng hừ lạnh, lão bà đại nhân nói như ngươi vậy ta liền không đúng. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quay người nhìn chằm chằm Hoàng Y Liên. Cải chính. Lão công ngươi ta cái này rõ ràng gọi là đùa nghịch. Vậy thì ngươi không biết sao? Trên thế giới tất cả nam nhân chỉ cần có cơ hội. Cũng sẽ ở mình thích trước mặt nữ nhân biểu hiện. Lạc Phong ánh mắt ngậm lấy thâm tình. nhìn chăm chú vào Hoàng Y Liên. Ta vừa mới như vậy ra sức đùa nghịch, đủ để tỏ rõ ta là vô cùng vô cùng vô cùng thích ngươi. Lạc Phong một giấc nói ba cái phi thường, mà nhìn hắn bộ dáng, tự hồ cái này còn chưa không đủ. Này Hạ Nhược Lam đâu? Hoàng Y Liên cười lạnh, các ngươi hai cái ta vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng ưa thích. Lần này là hai người, cho nên Lạc Phong rất là thật sự nói sáu cái phi thường. Ba hoa, Hoàng Y Liên khinh thường bĩu môi, sau đó đem chú ý lực đặt ở Lạc Phong trong tay thần trượng bên trên. Hiện tại Hoàng Thạch tới tay, chúng ta, Hoàng Y Liên lời còn chưa nói hết, Lạc Phong bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Sau đó cúi người, bờ môi trực tiếp khắc ở Hoàng Y Liên trên đôi môi. Cái này bất chợt tới cưỡng hôn thật sự là để Hoàng Y Liên vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí nàng đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đại não trực tiếp liền lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong. Lúc này Lạc Phong nhưng lại đổi tư thế. Ôn nhu ôm Hoàng Y Liên nhẹ nhàng quay người. Sau đó lại sau này rời lui. Nhưng mà từ đầu đến cuối hai người đôi môi một mực gấp dính chặt vào nhau. Không có tách ra nửa điểm, thực Hoàng Y Liên cũng không có phát hiện. Tại Lạc Phong ôm nàng bắt đầu di động thời điểm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng toát ra từng đạo tử sắc quang dây. Bắn về phía hai người bọn họ, mà bởi vì Lạc Phong di động, tổng là có thể tại tử sắc đi dạo dưới muốn bắn trúng bọn họ thời điểm. Trùng hợp tránh đi, lại xinh đẹp chuyển vài vòng. Tránh thoát mấy đạo tử sắc quang dây về sau, hai người đôi môi mới chia lìa, cũng mặc kệ sắc mặt đỏ bừng Hoàng Y Liên, Lạc Phong trực tiếp quay người nhìn về phía cửa chính phương hướng. Nơi đó, một đạo bóng người màu tím xinh đẹp mà đứng, màu tím nữ vương, nàng không nói gì, chỉ có băng lãnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Phong nơi đó. Khóa chặt là Lạc Phong trong tay thần trượng. Lạc Phong sắc mặt phức tạp há hốc mồm, nhẹ giọng mở miệng, Diệp Tử, hoa thở lời Lạc Phong, lại là một đạo hoa lệ màu tím, nhanh như chân trời lưu tinh, số như mưa như chút nước màn mưa, hướng về Lạc Phong cực tốc vùng vãi tới, bất đắc dĩ thở dài, Lạc Phong đem thần trượng giao cho Hoàng Y Liên trong tay, sau đó cất bước hướng về phía trước. Năng lượng màu vàng sậm đi theo hắn tốc độ, trong nháy mắt sau lưng hắn xây lên một đạo năng lượng tường, đem Hoàng Y Liên bảo hộ ở chính giữa. Lúc này chói lọi ánh sáng màu tím đã trùng điệp đánh vào năng lượng màu vàng sậm xây lên năng lượng trên tường, nhưng mà trước đó có thể phá hủy chôn vùi hết thảy năng lượng màu tím. Đâm vào cái này năng lượng màu vàng sậm trên tường về sau, lại vẻn vẹn khiến cho nó nhấc lên vài tia gợn sóng. Sau đó liền lại bình tĩnh lại, năng lượng màu tím đồng thời cũng không khỏi biến mất, không còn tăm hơi. Màu tím nữ vương không nói, thân thể bị màu tím bao phủ lại, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lại là hai đạo tử sắc chùm sáng biểu bắn đi ra. Chỉ bất quá lần này mục tiêu không phải Lạc Phong sau lưng năng lượng tường, mà chính là Lạc Phong chính mình. Cảm nhận được này màu tím bên trong nồng đậm hủy diệt khí tức, hiển nhiên là màu tím nữ vương không có chút nào lưu thủ, thậm chí là tinh tế chính mình vào chỗ chết dự định. Trong lòng thở dài, Lạc Phong biết hiện tại Diệp Tử thật đã không còn là Diệp Tử. Tưởng niệm ở giữa, Lạc Phong thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hiện lên tử sắc quang đoàn công kích, trực tiếp xuất hiện tại màu tím nữ vương bên cạnh thân. Lạc Phong cấp tốc hướng về màu tím nữ vương phần gáy đánh ra nhất trường. Nhưng mà một trường này còn chưa rơi xuống, màu tím nữ vương cũng đã có phát giác, không có quay người, mà là tại phía sau bỗng nhiên dâng lên một trận chướng mắt quang mang. Trong nháy mắt, Lạc Phong trước mắt một mảnh tử sắc, thị lực trực tiếp lâm vào kịp thời trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay?